Bất diệt bá thể quyết, chương 999, ai là thứ nhất? Góc truyện audio.com. Chuẩn đế mộ, trời ạ, đây chính là nửa bước võ đế phần mồ mà a. Xích tinh đại hội trước 10 thế mà có thể thu được tiến vào chuẩn đế mộ tư cách. Khó trách lần này xích tinh đại hội liền xích tinh đại nhân đều ra mặt quan sát. Chỉ sợ hết thảy cũng là vì chuẩn đế mộ a. Ta một mực cho rằng cái này chuẩn đế mộ là cái không thể tin nghe đồn. Hiện tại xem ra là ta cô lậu quả văn. Nguyên lai tin tức này là thật. Trong đám người nổ tung nồi, bọn hắn triệt để bị võ ấp trong miệng chuẩn đế mộ ba chữ cho khiếp sợ đến. Chợt từng cái ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc. Chuẩn đế mộ a, bên trong tất nhiên tồn tại vô tận chân bảo quý tộc. Vô số tư nguyên cùng bí pháp. Nhưng phàm là có thể được đến bên trong lẻ tẻ nửa điểm tư nguyên. Chỉ sợ cũng có thể để cho một cái thường thường không có gì lạ gia tộc nhảy lên trở thành xích tinh tôn quốc đỉnh tiêm thế lực. Mà tiến vào trước trăm đám thiên tài bọn họ, từng cái kích động, đôi mắt bên trong chiến ý sôi trào. Bọn hắn làm sao không muốn vào nhập chuẩn đế mộ a, đây chính là cơ duyên to lớn a, ai muốn bỏ lỡ. Trước đó ta cũng đã nói. Cửa ải thứ hai xếp hạng trực tiếp liên quan đến cửa ải thứ ba. Xếp hạng cao là có tư cách tùy ý chọn tuyển đối thủ. Lại xếp hạng càng cao, càng có ưu tuyển quyền lựa chọn, tỉ như thứ nhất liền có lựa chọn thứ nhất quyền lợi. Cứ thế mà suy ra, lý luận bên trên 50 người đứng đầu đều có một lần quyền lựa chọn. Sau đó 50 tên chỉ có bị lựa chọn quyền lợi. Hiện tại các ngươi đem thứ hạng của mình ngọc bài sáng ra. Sau đó lẫn nhau nhìn xem bài danh của mình, chỉ ít trong lòng có cái đo đếm, đợi chút nữa bắt đầu về sau. Xếp hạng cao người tự giác chọn tuyển đối thủ chiến đấu. Võ ấp vừa dứt lời, trăm tên thiên tài nhao nhao lấy linh nguyên nâng ngọc bài. Để lơ lửng ở trên đỉnh đầu cao mấy mét, đồng thời bọn hắn càng là tò mò quan sát những người khác ngọc bài. Nghĩ muốn biết những người khác thứ tự, đầu tiên là ai, phần lớn người đều là đằng sau mới ra ngoài, tự nhiên không biết là ai lấy được trước mặt ngọc bài. Cho nên bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai cầm tới đệ nhất ngọc bài. Đương nhiên, phần lớn người ánh mắt, đều là hội tụ tại Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung ba người trên người. Ba người bọn họ là công nhận xích tinh đại hội mạnh nhất ba đại thiên tài. Nếu như nói cửa ải thứ hai ai có thể thu được thứ nhất? Chỉ có thể từ ba người này bên trong sinh ra. À, Minh Tô là thứ hai. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Minh Tô đỉnh đầu lơ lửng ngọc bài. Đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà Minh Tô sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước đến nay đều là cùng tuổi thứ nhất, chưa hề cầm qua thứ hai. Bây giờ lại tại xích tinh đại hội cửa ải thứ hai bị nhiều người thứ nhất. Khuất cư thứ hai, cái này khiến tâm cao khí ngạo Minh Tô tức giận không thôi. Đối với Mộ Phong cũng càng phát kết hận, Lăng Khuynh Thiên là thứ ba, Khương Thủy Dung là thứ tư. À, kỳ quái, đầu tiên là ai đây? Đám người từ từng cái ngọc bài trông được đi, rất nhanh đã tìm được viết nhất con số ngọc bài. Sau đó ánh mắt của bọn hắn thuận theo ngọc bài rơi xuống. Nhìn thấy một tấm bình thường lại mọc ra tàn nhang khuôn mặt. Ngự Long Phong Lý Phong, thứ nhất lại là hắn. Ánh mắt mọi người cứng ngắc lại xuống tới. Trên mặt biểu lộ càng là phá lệ phấn khích. Lý Phong, bọn hắn tự nhiên biết. Vị này chính là tại cửa ải thứ nhất liền chém hai vị khôi thủ mãnh nhân A, chỉ là. Bọn hắn cũng biết cái này Lý Phong tu vi cũng không cao. Thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung còn là có chút chênh lệch. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đoạt được cửa ải thứ hai thứ nhất. Là vận khí, tất cả mọi người đang quan sát Mộ Phong. Phần lớn người đều là trong lòng hồ nghi, không quá tán thành Mộ Phong có thực lực cầm tới cửa ải thứ hai thứ nhất. Khẳng định là may mắn lấy được, trong đám người, không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Thương Tinh Lan đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt. Trong lòng im lặng vì Mộ Phong lớn tiếng khen hay. Đồng thời cầu nguyện Mộ Phong tại cửa ải thứ ba cũng có thể được đoạt được chức thủ khoa. Chư vị nghỉ một nén hương. một nén hương về sau, liền bắt đầu cửa ải thứ ba lôi đài xếp hạng chiến. Võ Ấp thần sắc bình tĩnh, hắn nói xong liền quay trở về Xích Tinh Võ Hoàng. Mộ Nguyên Khuê đám người chỗ ở bình đài bên trên, chúng ta trước về đơn vị, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Sau đó nghênh đón cái này trận chiến cuối cùng, trận chiến này chư vị định phải đem hết toàn lực, tranh thủ để tự thân tăng lên tới tốt nhất thứ tự. Biết sao, Lâu Mạn Mạn nhìn quanh trước mắt bảy người, ngữ khí nghiêm túc lại thận trọng nói, lần này Ngự Long Phong bên trong, cuối cùng chúng tuyển Xích Tinh bảng trước trăm, bao quát Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn, Long Y Xương tại bên trong, tổng cộng mới 6 người, 3 người khác tự nhiên là Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện, bọn hắn vốn chính là Ngự Long Phong trước 5 thiên tài. Tiến vào Xích Tinh bảng trước trăm nắm chắc vẫn là rất lớn. Mà Long Y Xương thì là làm người ta bất ngờ nhất. Tại Ngự Long Phong bất quá là hơn 10 tên, lại có thể xâm nhập Xích Tinh bảng trước trăm. Cái này khiến Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn đám người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, 6 người chút nhân số này, tại 9 phong bên trong, có thể nói là đếm ngược. Cái khác phong chúng tuyển thiên tài, đại bộ phận đều tại 10 cái trở lên. Xích Tinh cung càng là có hơn 30 người. Tại Lâu Mạn Mạn dẫn đầu hạ, Mộ Phong, Long Y Xương đám người rơi tại Lâu Tiêu Tiêu chỗ ở một chỗ bình đài bên trên. Chỗ này bình đài thành lập tại láng giềng Sơn Phong sườn núi chỗ, mà lại diện tích rất lớn, dung nạp trăm người cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cùng loại bình đài, chung quanh còn có rất nhiều. Xích Tinh Cung, cái khác 9 phong cùng các châu vực cường giả, cũng đều tại Sơn Phong các nơi dựng bình đài, mà những thiên tài kia, cũng nhao nhao rơi tại chính mình thế lực chỗ dựng bình đài bên trên. Sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa thổ nạp, điều chỉnh trạng thái, Lý Phong, Mạn Mạn, các ngươi tốt, Lâu Tiêu Tiêu tự mình tiến lên đón, mặt bên trên lộ ra sáng rỡ tiếu dung, cặp kia mắt phượng không nháy mắt nhìn xem Mộ Phong, khóe miệng ý cười không tự giác trở nên càng sáng lạn hơn. Đặc biệt là ngươi, Lý Phong, ngươi làm rất khá, phi thường tốt, vì ta Ngự Long Phong hung hăng tranh một hơi. Lâu Tiêu Tiêu đối mặt Mộ Phong, hào không keo kiệt ca ngợi từ, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông, Long Y Xương chờ tấn cấp 5 người, cũng đều là mắt lộ ra kính nể nhìn về phía Mộ Phong. Tuy nói thứ hạng này vẻn vẹn thuộc về cửa ải thứ hai, còn không phải cuối cùng xếp hạng, nhưng cái này vẫn như cũ rất đáng gờm. Muốn biết, từ khi Minh Tô xuất thế đến nay, 9 phong thiên tài từ đầu đến cuối đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Từ trước đến nay đều là Minh Tô nghiền ép người khác. Mà từ không có người còn có thể ép tới qua Minh Tô. Mà hiện tại, Mộ Phong có thể nói là mở 9 phong chi tiên sông. Thế mà vượt trên Minh Tô một đầu, đây chính là vì Ngự Long Phong tranh đến khó lường vinh dự a tốt. Ta trước không quấy rầy các ngươi. Cửa ải thứ ba chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Các ngươi trước riêng phần mình điều dưỡng trạng thái đi. Lâu Tiêu Tiêu tay áo vung lên. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn chờ 6 người trong tay trống rỗng xuất hiện một viên mặt ngoài có 3 đầu thanh văn linh đan. Nồng đậm dược lực đập vào mặt, thấm vào ruột gan, tâm thần thanh thản, đây là dưỡng khí đan. Đối với các ngươi điều dưỡng trạng thái có chỗ tốt không nhỏ. Đều riêng phần mình phục dụng đi. Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười nói, Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn 6 người vội vàng cảm ơn Lâu Tiêu Tiêu. Sau đó uống dưỡng khí đan, riêng phần mình khoanh chân ngồi tại bình đài bên trên, đà tọa thổ nạp, ai, như Lý Phong tu vi là cửu giai võ tôn, Xích Tinh bảng trước 3, hắn tất có một chỗ ngồi. Đáng tiếc, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía Mộ Phong. Trong lòng có chút than thở. Đối với Mộ Phong tu vi quá yếu cảm thấy tiếc hận. Đương nhiên, Lâu Tiêu Tiêu kỳ thật đã đủ hài lòng. Cửa ải thứ ba lôi đài xếp hạng chiến, là đao thật thương thật chiến đấu. Cùng cửa ải thứ hai có sự bất đồng rất lớn. Mộ Phong tu vi yếu, liền thành hắn rất lớn nhược điểm. Dù sao Mộ Phong tu vi bất quá là bát giai võ tôn. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong có thể đi vào trước 10. cũng đã là cảm ơn trời đất. Cách chương.